bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 105, chuẩn bị đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Đỗ Dương Xuân Hy gật đầu đi thẳng lên phòng ngủ. Bốn cục thịt sau khi ngủ dậy thì xuống dưới nhà được Dương Quỳnh Như cho ăn cùng uống sữa, ngồi xem tivi và chơi đùa đến tận gần 4 giờ chiều mới. Đi lên phòng, Đỗ Dương Xuân Hy đi vào phòng. Cô vừa mở cửa thì liền giật mình. Bốn cục thịt như là biết Đỗ Dương Xuân Hy sắp bước vào, nên đã núp sẵn. Hù, cả bốn bé con đồng thanh non nớt hô lên. Thật chứ không đùa, Đỗ Dương Xuân Hy giật nãy mình. Môi cô mím lại, hai mắt trừng to, nếu không phải nghe giọng nói quen thuộc thì chắc chắn cô đã nhảy dựng lên. Bốn đứa con đang làm gì vậy? Bốn cục thịt cười, hì hì, mami, mami, mami, mami, cả bốn đồng thanh gọi. Đỗ Dương Xuân Hy nhướng nhướng mày bước vào. Hừm, làm mami hết hồn à, bốn cục thịt cười đến ngọt ngào nói. Thôi thôi cho bọn con xin lỗi mami nha. Đỗ Dương Xuân Hy cười, đóng cửa đi vào ngồi trên sofa. Hai bên cô đều là cục thịt. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn bốn cục thịt một lúc khẽ nói. Bốn đứa con có muốn đi đến thành phố Quy ở 3 tháng cùng mẹ không? Thành phố Quy, 3 tháng. Đến đấy làm gì ạ? Mami phải đi công tác nữa hay sao? Đỗ Đức Chí, Đỗ Đức Nhân, Đỗ Đức Nghĩa và Đỗ Đức Xuân nghiêng. Tám mắt mở to nhìn Đỗ Dương Xuân Hy hỏi. Đỗ Dương Xuân Hy xoa đầu bốn cục thịt nói. Mami phải đến đó công tác. Thế bốn đứa có muốn đi không? Bốn cục thịt nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ. Có ạ, mami ở đâu con ở đó. Đúng đó, đúng ạ, Đỗ Dương Xuân Hy cười cười nói. Thế thì một lát lấy những bộ quần áo, những thứ đồ các con đến xếp vào vali nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Bốn cục thịt vừa nghe liền vội vàng đứng dậy đi vào trong phòng thay đồ lấy quần áo đẹp đẹp xinh xinh ra. Đỗ Dương Xuân Hy đi theo sau, môi khẽ nhếch lên cười thích thú. Bốn cục thịt nhà cô đúng là đáng yêu hết chỗ nói a, nhìn các bé một lúc. Đỗ Dương Xuân Hy đi đến bàn làm việc lấy đồ cần thiết bỏ vào túi. Quần áo thì cũng chỉ lấy lại chiếc vali cũ và thêm hai chiếc vali nhỏ khác. Sau khi năm mẹ con chuẩn bị đồ xong hết cũng gần 9 giờ tối. Đỗ Dương Xuân Hy cho bốn cục thịt uống sữa xong lại ru các bé ngủ. Cách chương.